Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, xúc địa thành thốn. Chủ yếu vẫn là cái này thiên thủ Phật gia trên mông có tổn thương. Còn có chính là mới vừa rồi bị đồng tiền kiếm lại đả thương lập tức. Ta cũng không biết thương tổn tới địa phương nào. Tóm lại, hắn hiện tại còn lâu mới có được vừa rồi như vậy cường hãn. Còn nữa, thiên thủ Phật gia dù sao cũng là một tên trộm. Mặc dù có tu vi, nhưng là thủ đoạn vẫn là kém một chút. Cùng ta loại này đuổi thi thế gia thực chiến phái so sánh, vẫn là kém một chút. Tiết tiểu thất dùng chính là chúng ta Ngô gia truyền thụ Mao Sơn hỗn nguyên bát quái quyền. Ta thì dùng chính là Lâm bà bà truyền thụ xuống Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận thượng ghi chép kiếm. Chiêu, đem cái này thiên thủ Phật gia bao bọc vây quanh. Một trận mãnh công, cái này thiên thủ Phật gia liền có chút luống cuống tay chân. Bị ta cùng tiết tiểu thất bức chính là liên tiếp lui về phía sau. Có lẽ hắn cho rằng ta cùng tiết tiểu thất sẽ thống hạ sát thủ. Các loại chiêu số đều xử ra. Còn đem từ ta cùng tiết tiểu thất trên thân trộm được ma phì hóa linh tán rơi vãi ra. Muốn phản chế tại chúng ta. Nhưng là hắn cái này hoàn toàn là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Tại thần y trước mặt dùng độc. Vốn là tự rước lấy nhục. Tiết tiểu thất căn bản cũng không e ngại những thuốc này phấn. Đón liền giết đi lên. Ngược lại là ta lui ra mấy bước, né tránh những cái kia thuốc bột. Ta nghĩ tiết tiểu thất trên thân khẳng định vẫn luôn mang theo đồ giải độc, cho nên mới sẽ như thế không sợ hãi chút nào. Thiên thủ Phật gia sắp bị ta cùng tiết tiểu thất tránh điên rồi. Một bên đánh một bên tức hổn hển nói ra. Ta liền buồn bực, liền vì một mặt phá tấm gương. Các người đáng như thế cùng đuổi mãnh đánh. Sơn cùng thủy tận a, người biết cái gì? Tấm gương kia là nhà ta tổ truyền. Ngươi còn cho ta không phải rồi. Chúng ta cũng về phần đuổi ngươi đến nơi đây. Ta một bên rút kiếm mãnh công, một bên cùng kia thiên thủ Phật gia nói. Cho dù là ta nói như thế hời hợt, kia thiên thủ Phật gia cũng không tin ta cùng tiết tiểu thất sẽ bỏ qua hắn. Thân thể nhoáng một cái, lập tức giống viên hầu đồng dạng bò lên trên một cây đại thụ. Chợt từ trên cây rơi vãi ra một mảng lớn lưỡi dao xuống tới. Lúc này, ta cùng tiết tiểu thất đồng thời ra tay. Hắn đùa nghịch ra một cây ngân châm, mà ta lượn nữa đem đồng tiền kiếm phân giải ra đến. Hai chúng ta nhất mạch đều hướng phía thiên thủ Phật gia đánh qua. Ta sát, lại là chiêu này, không dứt, thiên thủ Phật gia một tiếng gào thét. Thân thể nhoáng một cái, lần nữa nhảy tới mặt khác trên một thân cây. Mà ta đồng tiền kiếm phân giải ra ngoài đồng tiền lập tức cải biến phương hướng. Lại đuổi theo hắn bay đi. Tại chúng ta có đúc lại đan điền trước đó, lấy tu vi của ta, nhiều lắm là cũng liền có thể sử dụng 2-3 lần Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận. Dù sao linh lực trong cơ thể có hạn, tu vi cũng là bình thường, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Đúc lại về sau đan điền khí hải, có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh lực, vĩnh viễn không khô cạn. Cho nên ta nhưng thường xuyên sử dụng Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận. Có như thế một cái đại chiêu, không cần cũng là lãng phí. Luôn có đồng tiền sẽ đánh ở trên người hắn. Quả nhiên, kia thiên thủ Phật gia thân pháp dù nhanh, lại vẫn là không cách nào tránh đi đồng thời mấy chục mai đồng tiền hướng phía hắn lộn xộn đến sấp. Đi, lần này, lại có đồng tiền rơi vào trên người hắn. Hơn nữa còn là bẹt đùi, kia thiên thủ Phật gia trúng chiêu về sau, lập tức liền từ trên đại thụ ngã xuống. Một chiêu đắc thủ, trong lòng ta vui vẻ, lần nữa thu hồi đồng tiền kiếm, hướng phía kia thiên thủ Phật gia chạy qua. Dù vậy, kia thiên thủ Phật gia vẫn là rất nhanh từ dưới đất bò dậy, hướng phía cùng chúng ta phương hướng ngược nhau chạy tới. Tiết tiểu thất đột nhiên thân hình dừng lại, duỗi ra ngón tay, hướng phía kia thiên thủ Phật gia phía sau lưng đánh qua. ta cũng không biết Tiết Tiểu Thất đánh ra là vật gì. Có viên bi cỡ như vậy, vừa rơi xuống tại thiên thủ Phật gia trên thân, lập tức hóa thành một mảnh xương đỏ, quanh quẩn ra, thế nhưng là thiên thủ Phật gia cũng không có dừng thân hình. Tiếp tục chạy về phía trước, Tiết Tiểu Thất làm cái quỷ gì, rõ ràng đánh trúng hắn, hắn vì cái gì còn có thể chạy. Thế nhưng là kia thiên thủ Phật gia chạy trước chạy trước. Đột nhiên, ai u, một tiếng, một chút liền nhào ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, không rõ ràng cho lắm, mà Tiết Tiểu Thất lại đắc ý nói ra. Vừa rồi cái kia dược hoàn gọi là dẫn độc đan, chỉ cần nhiễm đến trên người hắn, tất nhiên có độc vật tới cắn hắn. Không tin ngươi đi xem. Nói, Tiết Tiểu Thất cùng ta đi cùng nhau, hướng phía kia thiên thủ Phật gia đi tới, nhưng gặp kia thiên thủ Phật gia liền nằm xuống đất bên trên. Mà một đầu màu đen rắn độc giờ phút này chính cắn lấy kia thiên thủ Phật gia trên bàn chân. Chết cắn không thả, chính là chúng độc rắn về sau. Cái này thiên thủ Phật gia mới ngã nhào xuống đất. Ta nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, ánh mắt tràn đầy khâm phục. Không khỏi hướng về phía hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Thiên thủ Phật gia bị chúng ta chế trụ, trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ, mà ta dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía hắn đi tới. Trực tiếp chỉ hướng ngực của hắn ổ. Âm u nói ra, thiên thủ Phật gia, ta chiếu thi kính ở đâu? Lần này cũng có thể trả lại cho ta à? Có gan ngươi liền giết ta. Ngươi giết ta về sau, liền vĩnh viễn tìm không thấy kia cái gương. Thiên thủ Phật gia uy hiếp nói. Ai nha, ngươi thật đúng là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Không đụng Nam Tường không quay đầu lại à? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Nói, ta nhấc lên đồng tiền kiếm, liền chuẩn bị hướng phía trên người hắn vỗ tới. Kỳ thật, ta không muốn giết hắn, chỉ là nghĩ hù dọa hắn một chút mà thôi. Chỉ là trong tay của ta đồng tiền kiếm còn chưa rơi xuống. Một cái tiếng vang đinh tai nhức óc liền từ bốn phương tám hướng quanh quẩn mà tới. Dừng tay, kiếm hạ lưu nhân. Thanh âm này như là sấm rền từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Đang nghe thanh âm này về sau, ta huyết dịch cả người ngược dòng. Đầu óc vù vù tiếng nổ lớn, có như vậy một nháy mắt, ý thức của ta trống rỗng, thậm chí đều không biết mình người ở phương nào. Kia kiếm trong tay tự nhiên cũng liền ngừng lại, làm ta kịp phản ứng thời điểm, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lại không có thấy người nào, chỉ là nhìn thấy Tiết Tiểu Thất ngây ngốc đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, tựa như là cái giống như kẻ ngu. Chờ ta lần nữa quay đầu nhìn lại thiên thủ Phật gia thời điểm. Liền thấy thiên thủ Phật gia trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ. Lại sau đó, một thân ảnh liền xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Lại thoáng chớp mắt, cái thân ảnh kia liền đứng ở trước mặt của chúng ta. Ta dựa vào, đây là cái gì thuật pháp? Như thế nghiêu xoa, thoáng chớp mắt, mấy chục mét khoảng cách chớp mắt mà tới. Tiểu cừu, lần này chúng ta thảm rồi. Cái này thiên thủ Phật gia bang tới. Hơn nữa còn là một cái phi thường nghiêu bò xoa nhân vật. Cái này, thủ đoạn là phi thường cao minh thuật pháp, gọi là xúc địa thành thốn. Không có cực cao tu vi, tuyệt đối tu luyện không ra cao minh như thế thủ đoạn. Tiết Tiểu Thất trừng mắt một đôi mắt to, run giọng nói với ta nói. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm, hướng lên trước mắt người này nhìn lại, nhưng gặp đứng ở trước mặt người này, trong tay cầm một cây phất trần, mặc một thân đạo bào màu xám đen, khuôn mặt gầy gò, dáng người thẳng tắp, trên đầu kéo một cái đạo kế, một đôi mắt sáng ngời có thần, trong đêm tối nhìn cũng là như vậy sáng tỏ, nhưng là, ta vậy mà nhìn không ra người này tuổi đến. Nhìn xem giống như là chừng 30 tuổi, lại có chút giống như là khoảng 40 tuổi. Trên thân kia cỗ khuấy động khí tức,